Công tử, bóp thế này được chưa ạ? Trần Dương gật đầu. Tĩnh Lặng thể ngộ sự biến hóa của sức mạnh, pháp lực đã đột phá được bán đạo hoàng, đang tiếp tục tiến tới đột phá cảnh giới đạo hoàng. Tất cả ý niệm dương thần đều đã đột phá bán đạo hoàng. Chỉ có thân xác là thăng tiến hơi chậm, ai bảo Trần Dương ngưng luyện tế bào toàn thân chứ? Trong tế bào lại còn khai thông vũ trụ thứ cấp nữa. Lượng tài nguyên tiêu hao cực lớn, nhưng lúc chiến đấu thì phê lắm. Cảm giác vô địch thiên hạ khiến người ta đắm say. Vạn Du Du ngẩng đầu nhìn người đàn ông hệt như trích tiên. Bất giác khắc sâu hình ảnh anh trong đáy tim mình. Trần Dương báo thù giúp mình. Vốn dĩ cô ta đã thấy mang ơn rồi. Hơn một năm qua, Trần Dương đối xử với cô ta rất tốt. Chưa bao giờ thiếu tài nguyên cho cô ta tu luyện. Anh cũng rất tôn trọng cô ta. Đôi lúc cô ta tự hỏi. Mình từ tông chủ phu nhân trở thành một thị nữ. Có phải rất hèn mọn không? Nhưng cô ta không hề thấy buồn bã. Thậm chí còn có suy nghĩ chỉ cần được ở bên Trần Dương thì sao cũng được. Tuy mình xinh đẹp nhưng đã không còn trong trắng. Đây cũng là lý do vì sao mình tự dâng hiến nhưng công tử không hề chạm vào mình. Chắc chắn là công tử chê bai mình điều này. Thật ra Trần Dương chỉ cảm thấy phiền phức. Anh có quá nhiều vợ rồi. Theo tính cách của Trần Dương thì một khi nảy sinh quan hệ, anh sẽ không thể để cô ta làm tỳ nữ nữa. Cách chương.